99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 1002. Cho người ta làm tiểu. Thẩm lão thái thái thấy vậy, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói: Có ít người không muốn ăn cũng không cần ăn, ăn một bữa cơm chậm rãi còn ngẩn người, là có nhiều không nghĩ trở về cái nhà này. Diệp Du Du biến sắc, nói ra: Nãi nãi, ta không có, ta có nói là ngươi sao? Thẩm lão thái thái cười một tiếng, nói: Tại sao phải dò số chỗ ngồi? Đây cũng quá thành thật. Diệp Du Du không thấy lời nói, cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Trong nhà này, nàng không nên nói nhiều, nhiều lời lỗi nhiều. Cơm nước xong xuôi, Diệp Du Du ngồi một bên chờ người nhà ăn no, tốt hỗ trợ thu một lần bát đũa. Nhưng ngay tại Diệp Du Du chuẩn bị lúc động thủ thời gian, tay lại bị giữ chặt. Thẩm Lạc An đứng ở một bên, lôi kéo tay nàng, mí mắt híp lại, có chút uể oải, nói ra: Nhà chúng ta không thiếu bảo mẫu, hảo hảo làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là có thể. Lạc An ca ca, không nên kêu xưng hô thế này, ta là trượng phu ngươi. Thẩm Lạc An thanh âm không nhỏ. Phòng ăn cùng phòng khách cách lại gần, trong phòng khách người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Chi Liệt nghe được cũng là mừng thầm trong lòng. Một cái thích là Thẩm Lạc An rất có thể thích Diệp Du Du. Một cái khác thích là Diệp Du Du rốt cục hết khổ. Nhưng là Thẩm lão thái thái lại là không vui vẻ như vậy. Ngồi ở trên ghế salon, nói ra: Nữ nhân này chỗ nào tốt? Dáng dấp liền một bộ chiêu hoa đào bộ dáng, xem xét không phải là chúng ta người nhà, nhất định là muốn bị phân đi ra, còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần đồng ý nàng gà tiến đến. Dễ dàng thay đổi mệnh a, cũng là song hôn mệnh a, nghiệp chướng nha. Khoảng cách như vậy, Thẩm lão thái thái lời có thể tùy tiện truyền đến Diệp Du Du trong tai. Thẩm Mụ Mụ cảm giác có chút không ổn, nói ra: Mẹ, Du Du nghe đâu? Thẩm lão thái thái hùng hồn, nói ra: Nghe thì thế nào, ta lão Thẩm còn sợ nàng a. Nhưng lại ngươi, lúc trước ta không đồng ý nữ nhân này gà tiến đến, ngươi còn nhất định phải. Ngươi là nhìn Lạc An không phải ngươi thân nhi tử, liền có thể dạng này hãm hại đúng không? Thẩm Mụ Mụ càng là lúng túng, trong lúc nhất thời không thấy lời nói. Nàng chỉ sinh Thẩm Chi Liệt một đứa bé, mà Thẩm Lạc An Mụ Mụ đã sớm tại sinh xong Thẩm Lạc An về sau liền điên. Hoài đứa bé thứ hai thời điểm, Lạc Đường tại bên ngoài, đằng sau mới triệu hồi đến Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mụ Mụ cũng coi là hậu nhân của danh môn, cho người ta làm tiểu, đến cùng nói ra cũng vẫn là không quá hào quang. Giờ phút này bị Thẩm lão thái thái cầm tới bên miệng mà nói, có chút xấu hổ. Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Chi Liệt liếc nhau một cái, đều không có đi đáp lời. Mà Diệp Du Du xa xa nghe thấy lời này, trong lòng lại là có chút để ý. Trong nhà này, Thẩm Mụ Mụ là đối với nàng người tốt nhất, lại là bởi vì nàng bị lão thái thái nói như vậy, tất cả mọi người nói nàng rất có thể là đầu óc không dùng được. Nhưng lão thái thái có đôi khi nói ra mà nói, lại là như thế chuẩn xác, lại trực kích chỗ yếu. Dạng này lão thái thái thực đầu óc không dùng được sao? Diệp Du Du có chút hoài nghi. Nhưng là bị Thẩm Lạc An lôi kéo như vậy, trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Thẩm Lạc An đưa nàng kéo đi đến trong phòng đi, nói ra: Tốt may ở chỗ này mặt đợi. Nãi nãi mắng ngươi mà nói, không muốn để vào trong lòng. Hắn đây là đang quan tâm nàng sao? Diệp Du Du trong lòng có chút ngọt ngào, gật gật đầu, nói: Tốt. Thẩm Lạc An trông thấy nàng vẻ mặt này, lúc này liền giật giật khóe môi, buông nàng ra tay hướng về đi ra bên ngoài. Diệp Du Du trông thấy hắn muốn đi, vội vàng tiến lên đến đem hắn kéo một phát. Hô: Lạc An, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.